Chương 1019, không tiếc đánh đổi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta không phải đã nói rồi sao, nhà ta Thanh Tuyết thông minh như vậy, làm sao có khả năng không thích hợp tu luyện. Lăng Thanh Tuyết lập tức vui dạo dực no ý nói, thật sự nha, vậy thì thật là quá tốt, vừa nãy ngươi đều nhanh làm ta sợ muốn chết, chỉ cần vừa nghĩ tới ta biến thành lao thái bà, ngươi chính là tiểu tử trẻ tuổi từ bộ dạng, ta liền. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, vậy còn không tốt sao, đến thời điểm tất cả mọi người ước ao. Ngươi thì sao, trâu già gặm cỏ non. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa đấm Hạ Nhược Phi mấy lần, nói, trong mong chó không mọc ra được ngà voi liền biết miệng đầy nói bậy. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vợ chúng ta trở về đi thôi, này cạnh biển gió rất lớn, đừng đem ngươi cho thổi bị cảm, vậy lúc nào thì dạy ta tu luyện a. Lăng Thanh Tuyết tràn ngập chờ mong hỏi. Hạ Nhược Phi coi như là cho nàng mở ra một cánh cửa, một phiến đi về toàn bộ tân thế giới cửa lớn. Lăng Thanh Tuyết có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đừng nóng vội a, ta phải căn cứ thân thể của ngươi tình huống, tìm tơ y thích hợp nhất ngươi thuộc tính công pháp chờ ta sửa sang xong phía sau, còn phải cho ngươi điều trị thân thể một cái, sau đó mới có thế bả tờ đầu tu luyện cái này gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công phu, vậy cũng tốt, ngươi phải nhanh một chút nha. Lăng Thanh Tuyết không nghi ngờ gì, vui vẻ địa gật đầu nói. Yên tâm đi, Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo lại nhắc nhở một câu, đúng rồi Thanh Tuyết. Liên quan với tu luyện sự tình ngươi phải chú ý bảo mật nha, vật này còn thật nhạy cảm, hơn nữa truyền đi sẽ có rất nhiều phiền phức không tất yếu. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, biết rồi, ta không sẽ đi ra nói lung tung, hơn nữa coi như ta nói ra, cũng sẽ không có người tin, vậy ngược lại cũng là. Hạ Nhược Phi cười nói chung nghiêm ngặt bảo mật là được rồi, tốt nhất là liền Lăng Thúc Thúc bên kia đều không cần nói cho hắn. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, do dự một chút hỏi, Nhược Phi, cái kia cha ta hắn có thể tu luyện sao? Hạ Nhược Phi không làm sao chần chừ, liền trực tiếp nói, Lăng Thúc Thúc tuổi tác đã rất lớn, bỏ lỡ tu luyện thời cơ tốt nhất, trên thực tế tuổi của chúng ta cũng đã không phải là tu luyện tốt nhất tuổi tác, chỉ bất quá thông qua một ít thủ đoạn phụ trợ, vẫn là có thể tu luyện là được rồi. Lăng Thanh Tuyết sự thất vọng lộ rõ trên mặt, na nở dê nói, ồ ta biết rồi. Hạ Nhược Phi cười sờ sờ Lăng Thanh Tuyết đầu, nói, tuy rằng Lăng Thúc Thúc không thể tu luyện, thế nhưng chỉ cần chúng ta tu luyện thành công, cho hắn cung cấp một ít lích thọ duyên niên linh dược vẫn là rất dễ dàng, không nói những cái khác, sống 100 tuổi khẳng định không thành vấn đề. Thật sự ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, cha ngươi lúc đó chẳng phải cha ta sao? Lăng Thanh Tuyết mặt cười ửng đỏ, nói, mới không phải đây, ngươi đừng tưởng bở a ổ vợ dài năng lực dô ý. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi đây là buộc ta vận dụng gia pháp á. Lăng Thanh Tuyết nghe xong gia pháp hai chữ, trên mặt đỏ ửng nặng hơn, không nhịn được hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, đi rồi dô ý, ngươi không phải muốn trở về thành phố khu ăn cơm chưa sao, không mẹ nheo nữa một lúc đều phải bỏ qua giờ cơm ha ha, đi thôi. Hạ Nhược Phi nói, hôm nay ngươi mời khách nha. Hai người ly khai bãi biển, đồng thời hướng về chỗ đậu xe đi đến. Lăng Thanh Tuyết cũng không có chú ý tới, Hạ Nhược Phi mắt bên trong có một tia mù mịt chợt lóe lên. Tình huống thực tế cũng không có Hạ Nhược Phi nói lạc quan như vậy, phía trên thế giới này nhiều người như vậy, thích hợp tu luyện chỉ là số ít, mà Lăng Thanh Tuyết thể chất vừa vặn là thuộc ở đại chúng hóa, coi như là miễn cưỡng tu luyện, cũng rất khó có cái gì thành tựu, thậm chí liền nhập môn đều khó khăn. Hạ Nhược Phi quyết định chủ ý đem Lăng Thanh Tuyết đưa vào tu luyện chi đạo, cũng không hoàn toàn là vì là lời giải thích hắn cùng Tống Vi sự tình. Hắn vừa nãy cùng Lăng Thanh Tuyết miêu tả cảnh tượng, kỳ thực cũng nhiều lần xuất hiện ở hắn đầu góc bên trong. Hắn cũng rất khó tiếp thu tương lai có một ngày, Lăng Thanh Tuyết sẽ rất sớm ly khai thế giới hiện thực Na Y. Nếu như Lăng Thanh Tuyết không có cách nào tu luyện, cái kia Hạ Nhược Phi coi như là làm đến mức tận cùng, cũng nhiều nhất có thể làm nàng kéo dài tuổi thọ, sống hơn 100 tuổi liền đầy trời, mà lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, coi như là sống đến 150 tuổi cũng là dễ dàng. Theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên, tuổi thọ cũng biết tương ứng tăng cường, không nói những cái khác, nếu như hắn có thể thành công trúc cơ, cái kia tuổi thọ ít nhất có thể đạt đến 300 tuổi. Hạ Nhược Phi đối với chính mình tu vi đến trúc cơ kỳ, còn là tin tưởng vô cùng. Lẽ nào ở hơn 100 tuổi thời điểm, liền trơ mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết mang theo tiếc nuối cùng không bỏ cáo biệt thế giới này, sau đó chính mình chí ít còn muốn cô độc địa sống 100-200 năm, không quyết không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong giống nói. Đương nhiên, hắn những tâm tình này đều không có biểu lộ ở trên mặt, mà Lăng Thanh Tuyết vẫn luôn ở vào 10 phần vui sướng trạng thái bên trong, tự nhiên càng là không phát hiện được đầu mối gì. Hai người trở lại nội thành, thật vui vẻ địa ăn một bữa cơm trưa. Đương nhiên Lăng Thanh Tuyết vui vẻ là phát ra từ nội tâm, mà Hạ Nhược Phi ít nhiều có chút miễn cưỡng vui cười. Ăn cơm xong phía sau, cân nhắc đến Lăng Thanh Tuyết buổi chiều còn làm việc, Hạ Nhược Phi cũng không có làm cho nàng đưa, trực tiếp kêu cái xe taxi về tới nông trường. Hạ Nhược Phi lần này ly khai, tiền tiền hậu hậu đến có mấy tháng thời gian, vì lẽ đó biết được hắn trở về tin tức, Phùng Tịnh chờ công ty cao tầng cũng chờ hướng về hắn báo cáo giai đoạn này công tác. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng trực tiếp ở cao tầng tin nhắn gỡ rụt bên trong phát cái tin tức, biểu thị chính mình lữ đồ mệt nhọc, muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói. Sau đó hắn liền trực tiếp về tới biệt thự nhỏ. Phùng Tịnh đám người tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Hạ Nhược Phi cho tới nay cho bọn hắn ấn tượng chính là tinh lực 10 phần dồi dào, tình huống như vậy xác thực ít thấy vô cùng, đương nhiên Hạ Nhược Phi làm ông chủ. Đường dài phi hành phía sau cho chính mình thả nghỉ nửa ngày, mọi người tự nhiên sẽ không nói cái gì, lại càng không có người đến biệt thự nhỏ bên này quấy rối Hạ Nhược Phi. Biệt thự vệ sinh công ty sẽ an bài người định kỳ quét tước, bao quát tiểu hắc chúng nó cùng với trong phòng Hồng Long Ngư cũng đều có bộ an ninh các lão binh đi qua này, vì lẽ đó đây cùng Hạ Nhược Phi mấy tháng trước lúc rời đi cũng không khác nhau gì cả. Hạ Nhược Phi cũng không có tâm tư cùng vui vẻ địa vây quanh hắn đảo quanh tiểu hắc chúng nó chơi đùa, chụp chụp đầu của bọn nó liền trực tiếp đi vào biệt thự. Hắn trầm mặt bước nhanh lên lầu, đem mình khóa trái ở trong phòng đầu, lấy ra linh đồ bức tranh phía sau tiến nhập không gian bên trong. Chủ nhân Hạ Thanh cung kính địa gọi nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thanh Tuyết tình huống này ngươi cũng biết, có biện pháp gì hay không thay đổi thể chất của nàng, làm cho nàng có thể tu luyện Hạ Nhược Phi ở cạnh biển cho Lăng Thanh Tuyết kiểm tra thời điểm, liền đặc biệt địa dùng thần niệm cùng Hạ Thanh câu thông qua, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết tình huống Hạ Thanh cũng là nắm giữ. Hạ Thanh nói nói, chủ nhân, thay đổi thể chất cái này tương đối phức tạp, mỗi cái thể chất của con người đều bất nhất dạng, có người kinh mạch trời sinh liền khá mạnh, có sẽ lệch yếu một ít, thậm chí còn có người trời sinh kinh mạch bế tắc, đương nhiên, nếu như là kinh mạch bế tắc cái kia trên căn bản chính là phế nhân, căn bản không thể tu luyện. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, yên tĩnh chờ đợi Hạ Thanh đoạn sau. Hắn đã kiểm tra Lăng Thanh Tuyết tình huống, tuy rằng thể chất không quá thích hợp tu luyện, nhưng con ở không đến mư cờ đến kinh mạch bế tắc trình độ. Trên thực tế nếu quả như thật kinh mạch thứ buồn phiền, nhiều người như vậy nửa đều tào yêu. Hạ Thanh nói tiếp nói, kỳ thực kinh mạch vấn đề ngược lại không phải là chủ yếu. Hậu thiên cải thiện hiệu quả vẫn là rất rõ rệt, Lăng tiểu thư kinh mạch tuy rằng không tính rất mạnh, nhưng cũng đạt đến tiểu chuẩn trên trung bình. Ứng Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, Lăng Thanh Tuyết chủ yếu vấn đề cũng không phải là kinh mạch. Hạ Thanh nói nói, kỳ thực quyết định một cái người là có phải có tu luyện thiên phú, nhân tố trọng yếu nhất vẫn là quyết định bởi ở linh hồn, có người trời sinh liền đối với linh khí có rất mạnh lực tương tác, cái kia tu luyện tự nhiên là làm chơi ăn thật. Mà có người dù cho đem hết toàn lực, đều không thể cảm ứng được linh khí tồn tại, vậy dĩ nhiên cũng là vô pháp tu luyện, mà quyết định linh khí thân hòa lực, luôn chỉ có một mình linh hồn. Nói đến đây, Hạ Thanh dừng một chút nói nói, nhưng là phải cải biến linh hồn thuộc tính, đó là tương đương khó khăn. Hạ Nhược Phi hơi nhíu mày, hỏi, lẽ nào ngưng tâm thảo cũng không được sao? Tống Vi sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ Na Nở Dê bản thân thiên phú cũng không tệ lắm ở ngoài. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là Hạ Nhược Phi đương thời vì cứu tỉnh Na Nở Dê, sử dụng một cây chân quý ngưng tâm thảo, làm cho việc tu luyện của nàng thiên phú lại tăng lên rất nhiều. Hạ Thanh nói nói, ngưng tâm thảo tự nhiên là có thể đối với tu luyện thiên phú có nhất định cải thiện hiệu quả, chỉ là một phương diện hiệu quả này đến cùng có thể đạt đến tới trình độ nào còn không biết. Một phương diện khác chủ nhân, chúng ta linh đồ giới đã không có ngưng tâm thảo. Hạ Nhược Phi không khỏi vẻ mặt buồn bã. Lúc trước vì cứu tỉnh Tống Vi, hắn không tiếc đánh đổi để linh đồ không gian 2 thăng 2 cấp, sơn hải cảnh bên trong xuất hiện một cái đảo nhỏ, cái kia duy nhất một cây. Ngưng tâm thảo, chính là ở trên hòn đảo nhỏ kia hái tới. Chờ chút Hạ Nhược Phi gọi nói, Hạ Thanh, ngưng tâm thảo chỉ là bị hái tới dùng, ta nhớ được ngươi đã nói, chỉ phải có đầy đủ thời gian, nó vẫn là có thể mọc ra thật sao. Hạ Nhược Phi nhớ hắn đương thời còn 10 phần hình tượng mà hình dung đây là đang cắt rau hẹ. Hạ Thanh gật đầu nói nói, lời không sai, nhưng La Ngưng Tâm Thảo chu kỳ trưởng thành đạt tới mười mấy năm, chủ nhân hiển nhiên là chờ không được lâu như vậy. Hạ Nhược Phi có chút gấp bách hỏi, chúng ta không phải có thời gian gia tốc sao đem Ngưng Tâm Thảo cấy ghép đến nguyên sơ cảnh, hơn nữa thời gian trận kỳ chống chất, mười mấy năm cũng là hai, ba ngày sự tình. A Hạ Nhược Phi nói xong, gặp Hạ Thanh vẻ mặt có chút quái lạ, không nhịn được hỏi, đúng rồi, ta luôn luôn ham muốn hỏi ngươi đây tại sao những linh dược kia linh thảo muốn trồng trọt ở Sơn Hải cảnh tiểu đảo bên trong, mà không phải loại trong nguyên sơ cảnh cái kia bên trong nhưng là có ba. Gấp 10 lần thời gian gia tốc. Cá Hạ Thanh cười khổ mà nói, chủ nhân, làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Nếu như có thể đơn giản lợi dụng thời gian gia tốc trận pháp, đại lượng trồng trọt cao thời hạn linh dược, vậy ta chủ nhân đời trước Sơn Hà chân nhân sớm liền làm như vậy rồi. Hạ Nhược Phi cau mày hỏi, vấn đề nằm ở đâu đây? Thông thường thu hoạch, bao quát sợi vàng nam, nhân sâm cái gì đều có thể ở nguyên sơ cảnh trồng trọt, hưởng thụ thời gian gia tốc chỗ tốt, tại sao những linh thảo kia linh dược liền không được chứ? Hạ Nhược Phi nghĩ mãi mà không ra. Hạ Thanh nói, linh khí chủ yếu cũng là bởi vì linh khí những linh dược này linh thảo nghĩ muốn trưởng thành, cần linh khí vượt xa thông thường thu hoạch, sở dĩ chỉ có thể đem chúng nó trồng trọt ở Sơn Hải cảnh bên trong. Thì ra là vì vậy trình độ linh khí tiêu hao, linh đổ giới có thể tự mình khôi phục, còn nếu là trồng trọt ở nguyên sơ cảnh bên trong, linh dược trưởng thành cần linh khí tổng sản lượng là không đổi, thế nhưng tiêu hao tốc độ nhưng tương đương với gia tăng rồi 30 lần. Cái kia linh đổ giới tự mình hấp thu chuyển hóa linh khí là không đủ để chống đỡ, tất nhiên sẽ thương tổn được căn cơ. Hạ Thanh nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, chủ nhân, điều này cùng ta trước đây nhắc nhở ngài không thể thời gian dài ở linh đổ giới bên trong tu luyện, là một cái đạo lý. Nếu như dựa theo ngài nói, lại trồng chất thời gian trận kỳ, cái kia tương đương với này ba trong vòng 4 ngày, phải tiêu hao bình thường mười mấy năm mới tiêu hao linh khí, linh đổ giới nhất định là vô pháp đúng lúc bổ sung, lớn như vậy lượng linh khí cấp tốc tiêu hao, thậm chí khả năng làm cho cả linh đổ giới tan vỡ. Hạ Nhược Phi không khỏi trở nên thất thần. Hóa ra là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Trước đây bất kể là hắn tu luyện, hay hoặc là trồng trọt những thứ khác thu hoạch, tiêu hao linh khí cùng Ngưng Tâm Thảo loại đẳng cấp này, linh thảo thành thục cần thiết linh khí so với, đơn giản là như muối bỏ bể, cho nên chỉ cần không phải hắn không chỉ huy địa tại không gian bên trong tu luyện, bất kể như thế nào lăn qua lăn lại đều không có vấn đề. Nhưng nếu là lèm nhèm nhiên đem Ngưng Tâm Thảo cấy ghép đến nguyên sơ cảnh bên trong, vậy thì thật muốn xảy ra vấn đề lớn liền không có gì những biện pháp khác sao? Hạ Nhược Phi sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn đã kiểm tra được, Lăng Thanh Tuyết linh khí lực tương tác phi thường thấp, nếu muốn cưỡng ép thay đổi thể chất, làm cho nàng cũng có thể bước lên con đường tu luyện, Ngưng Tâm Thảo là ắt không thể thiếu. Chẳng lẽ muốn để Lăng Thanh Tuyết chờ mười mấy năm đây nhất định là không hiện thực. Hạ Thanh do dự một chút, nói, chủ nhân, nếu như là không tiếc giá cao lời, cũng không phải là không thể lợi dụng thời gian gia tốc đối với Ngưng Tâm Thảo thúc cái gì đánh đổi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói. Linh tinh. Hạ Thanh nói, biện pháp duy nhất chính là bố trí tụ linh trận pháp, tiêu hao linh tinh linh khí đến cho Ngưng Tâm Thảo sử dụng, cứ như vậy, linh đổ giới bên trong linh khí liền không sẽ chịu ảnh hưởng. Đúng vậy. Hạ Nhược Phi không khỏi sáng mắt lên, nói, dùng linh tinh không là được rồi sao? Hạ Thanh, ngươi này nói chuyện nói một nửa quen thuộc cũng không tốt ra, sau đó muốn đổi có tốt như vậy biện pháp ngươi còn giấu giếm, vừa bắt đầu liền phải nói đi ra. A Hạ Nhược Phi nhìn đến Hạ Thanh có chút biểu tình cổ quái, hắn thần sắc hưng phấn cũng đọng lại, yếu ớt hỏi, tiêu hao rất lớn sao? Hạ Thanh gật gật đầu, nói, một cây Ngưng Tâm Thảo từ hái xong đến một lần nữa thành thục, chí ít cần 5 viên linh tinh ẩn chứa hết thể linh khí. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn biết linh tinh bên trong linh khí hàm lượng là tương đương kinh khủng, trên căn bản một viên linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí, thì tương đương với toàn bộ linh đồ không gian linh khí tổng sản lượng. Hắn tổng cộng cũng mới hơn 100 viên linh tinh. A hơn 100 viên nhìn như rất nhiều, nhưng thật muốn tiêu hao cũng rất nhanh, hiện tại Hạ Nhược Phi có thể không là một người ở tu luyện, Đường Hạo Nhiên bên kia cho một khối, Tống Vi trong tay có một khối, hắn mình còn có một khối dùng gần một nửa. Tương lai nếu như Lăng Thanh Tuyết tu luyện chí ít cũng đến cho nàng phối hợp linh tinh, thậm chí khả năng nước Mỹ đổ tôn Lý Nghĩa Phu, Hạ Nhược Phi tương lai cũng biết cho hắn linh tinh. Nhiều người như vậy đồng thời dùng, hơn 100 viên linh tinh có thể chống đỡ bao lâu? Hạ Nhược Phi tu luyện lâu như vậy, liền một khối linh tinh đều không có tiêu hao hết, liền đào tạo một cây cỏ nhỏ, lại muốn dùng đến 5 khối linh tinh chẳng trách Sơn Hà chân nhân không dám đem những linh dược kia linh thảo trồng trọt ở nguyên sơ cảnh bên trong. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có chút gì do dự, liền nói, 5 viên liền 5 viên Hạ Thanh, ngươi lập tức bố trí tụ linh trận, sau đó đem ngưng tâm thảo. Rời ngã đến nguyên sơ cảnh bên trong ta qua mấy ngày liền muốn nhìn thấy thành thục ngưng tâm thảo.